Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Liên Thành ngồi dậy, nhìn Trương Hội Chân, đêm nay ánh trăng rất tỏ, chiếu lên mặt đất sáng rạng như ban ngày. Vì thế, gương mặt Trương Hội Chân lúc này cũng hết sức rõ nét trước mắt anh ta. Hội Chân, em tỉnh táo lại đi. Thân phận chúng ta thế này, làm sao còn có thể bên nhau đến đầu bạc răng long? Trương Hội Chân từ nhỏ đã có dáng người đầy đặn, gả tới nhà họ Phong mấy năm đều sống khá dễ chịu. Dáng người càng thêm mũm mĩm, da cũng trắng trẻo, diện mạo của cô ta không thay đổi gì nhiều sau bao năm. Tôi không biết, Phong Liên Thành, tôi đã hy sinh vì anh nhiều như thế rồi. Tôi đã làm bao nhiêu việc cho anh. Anh đừng mơ có thể vứt bỏ tôi. Nửa đêm, Ngô Thanh Nhàn đang chìm trong giấc ngủ say lại bị hệ thống đánh thức. Cô còn chưa kịp nổi cáu với nó thì đã bị nó ném một đoạn ghi âm vào mặt. Nghe xong đoạn ghi âm, nắm tay Ngô Thanh Nhàn đã siết cứng đờ. Cho nên là, đôi nam nữ khốn nạn này đã thập thò ngoại tình dưới mắt mọi người suốt mười mấy năm nay. Cơn phẫn nộ qua đi, Ngô Thanh Nhàn lại không hề bất ngờ trước kết quả này. Ngược lại, cô còn thấy nó hoàn toàn đúng như dự liệu của mình. Chị em dâu với nhau, dù có hợp tính và thân thiết đến đâu thì nhất định cũng phải có những mâu thuẫn vụn vặt. Nhưng nhìn lại hơn chục năm chung sống dưới một mái nhà của Nguyên Thân và Trương Hội Chân, Ngô Thanh Nhàn nhận thấy bọn họ thậm chí còn chưa từng cãi vã một lần nào. Nguyên Thân là người tương đối thuần tính và ngây thơ, chưa từng có ý xấu với người khác. Ai tốt với cô ấy một, cô ấy sẽ báo đáp lại 10. Còn Trương Hội Chân, Ngô Thanh Nhàn có thể rõ ràng thấy được, người này thuộc dạng ngoài mặt thơn thớt nói cười, nhưng trong bụng có thể gi ế xê người không giao. Rất giỏi vờ vịt, xem ra thì hẳn là thế. Hệ thống gặp được một tin bự, kích động đến giờ chưa hết. Ngô Thanh Nhàn chỉ một tiếng, chẳng cần tra xét thêm, chỉ riêng đoạn ghi âm này, kết hợp với tin tức được cung cấp cho cô, rằng đời trước Nguyên Thân mới C.H.E.T không bao lâu thì Phong Liên Thành đã thăng chức lên phòng giáo dục. Cô có thể đoán được, những đứa con của Nguyên Thân đều do Trương Hội Chân làm hại. Phong Liên Thành nhất định cũng có tham dự chuyện này. Trước đây Ngô Thanh Nhàn còn nghi hoặc, tính tình Phong Liên Thành như thế, vì sao chưa từng trách cứ Nguyên Thân khi con cái bọn họ cứ lần lượt qua đời. Ai ngờ đó chẳng phải vì anh ta quan tâm đến vợ mà vì làm điều tội lỗi nên chột dạ trước mặt Nguyên Thân. Điều này cũng là nguyên nhân để giải thích vì sao Phong Liên Thành có thể nhanh nhẹn cưới cô giáo Tiểu Phạm kia mà không bị Trương Hội Chân phá đám. Trong tay anh ta nhất định còn đang nắm giữ nhược điểm của Trương Hội Chân. Ngô Thanh Nhàn cầm đồng hồ đeo tay đặt trên tủ đầu giường lên xem giờ rồi quay sang xoa đầu bé Bách Tuế. Hôn nhẹ lên gương mặt phúng phính của cô bé. Nhìn con thêm chút nữa. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường. Đi ra ngoài, khóa cửa, lên ban công rồi tung người nhảy xuống. Phóng nhanh về thôn họ Phong kia. Có ký ức của Nguyên Thân. Ngô Thanh Nhàn không khó để tìm được đúng nơi mình cần tìm. Cách chương.